Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1454, rất nhiều người lắc đầu than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả còn lại giống như quả cà thấm xương, lập tức không yên. Ai, 600.000 khối nguyên đó, quả đúng là con số không tưởng. Gia tộc hạng ba bình thường lấy đâu ra nhiều khối nguyên như vậy? Nhà họ Từ là thế gia luyện đan, của cải thâm hậu, gia tộc võ giả bình thường như chúng ta đừng nghĩ nữa. Rất nhiều người lắc đầu than thở. Lúc này, Kim Minh lại một lần nữa đi ra từ trong lều cỏ. Đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ hai, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Cái gì? Còn có miếng thứ hai? Trong sơn cốc lại một lần nữa im lặng. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, trong đám người có người gào thét. 500.000 khối nguyên, 600.000 khối nguyên, miếng lệnh bài huyền thiết này nhanh chóng được bán với giá 700.000 khối nguyên. Nhà họ kêu không đúng lắm, có những hai miếng lệnh bài huyền thiết, có hai miếng lệnh bài huyền thiết thì cũng thôi đi, lại còn đấu giá, móc lửng chấm chấm chấm. Mọi người bàn tán, lúc này, một vài thế lực hạng hai đi đến, Thiên Kiếm Tông, Huyền Lôi Cốc, Phạt Âm Cốc, V, Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình, Văn Nhân Mộc Nguyệt, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Bọn họ biết được nhà họ Kim đang đấu giá lệnh bài huyền thiết. Cũng ngây ngốc tại chỗ, Lôi Bằng sững sờ, đấu giá lệnh bài huyền thiết. Mặt đẹp của Tống Điệp Y biến sắc, lệnh bài huyền thiết nhà họ Kim lấy từ đâu? Đột nhiên, Kim Minh lại đi ra từ trong lều cỏ. Bây giờ đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ ba, 300.000 khối nguyên. Mẹ kiếp, điên rồi. Võ giả bên trong sơn cốc hoàn toàn điên cuồng. Con người ai nấy đều đỏ bừng, gần như sắp nhô ra ngoài. Cách chương.